Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Thư Thái Linh Nhũ. Kim trưởng lão trước tỏ ý thủ hạ đệ tử kia dừng lại, sau đó hướng về người tới liền ôm quyền. Phạm Phó Tông Chủ, ngài hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta cái này lò rèn tới? Người tới cười ha ha một tiếng, ha ha. Ta nói lão Kim A, khác khách khí như vậy, người không muốn một miệng một cái phó tông chủ xưng hô ta. Giống như ta vậy trên danh nghĩa phó tông chủ tại tổng bộ nơi đó là vừa nắm một bó to. Không đáng tiền, lại nói chúng ta nơi này núi cao hoàng đế xa, chỗ nào coi trọng quy củ nhiều như vậy. Người trực tiếp gọi ta một tiếng lão Phạm là được. Vậy được đi, Kim trưởng lão sửa lời nói. Không biết Phạm trưởng lão hôm nay đến chỗ của ta có gì chỉ giáo a? Phạm trưởng lão hướng Lương Thành Nhất chỉ. Ta cần một người tu luyện qua nhãn thuật đệ tử. Lần này mới đặc biệt dặn do thang trưởng lão bọn họ cho ta chiêu một cái trở về. Thế nhưng là nghe nói hám trưởng lão bắt hắn cho đưa đến ngươi nơi này đến. Không biết Kim trưởng lão phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích nha? Cái gì? Tiểu tử này còn tu luyện qua nhãn thuật. Kim trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn Lương Thành, miệng nói, không nhìn ra nha, người thật đúng là đa tài đa nghệ. Ngay sau đó Kim trưởng lão lại đúng Phạm trưởng lão phàn nàn nói. Liên tiếp nhiều lần quản sự chỗ lão chặt đầu đều là cho ta đưa chút phế vật tới. Đều là không chỗ dùng chút nào người. Ngài cũng xưa nay không hỏi đến, lần này khó được lão ra hỏa cho đưa cái có luyện thể cơ sở người hữu dụng đến. Phạm trưởng lão lại muốn lĩnh đi sao? Cái này a, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão cũng có chút xấu hổ. Sau đó trầm ngâm nói, không nghĩ tới quản sự chỗ lão hám làm việc dạng này không đáng tin cậy. Cũng trách ta bình thường không cha. Như vậy đi lão Kim, ta cũng không lấy không người. Người không phải muốn luyện chế hóa thần đan sao? Chỉ cần ngươi tề tụ tài liệu, ta có thể ra tay giúp ngươi luyện chế một lò. Kim trưởng lão nghe vậy ánh mắt sáng lên. Chuyện này là thật. Đương nhiên, Phạm mỗ tuy nhiên bất tài, nhưng cũng là một ngụm nước miếng một cái đinh. Cái gì thời điểm đã nói láo? Tốt, một lời đã định. Người ngươi mang đi à. Luyện chế hóa thần đan tài liệu ta còn kém mấy vị. Nghe nói thang trưởng lão bọn họ lần này ra biển mang không ít trở về. Ta từ đi tìm bọn họ nghĩ biện pháp gom góp tài liệu liền tới xin nhờ ngài luyện chế. Không có vấn đề, một lời đã định, như vậy người ta trước hết mang đi. Phạm trưởng lão cười tủm tỉm hướng về Lương Thành nhìn sang. Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng ba mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy một màn này. Con ngươi không khỏi biến đỏ, có nước mắt rơi xuống tới. Lương Thành đứng tại Phạm trưởng lão phi thuyền trên. Ra luyện khí công xưởng Sơn Cốc về sau, liền cải biến hướng đi, một đường hướng bắc mà đi, hướng về nơi xa một tòa cao ngọn núi cao bay đi. Theo cùng ngọn núi này khoảng cách tiếp cận, Lương Thành phát giác bốn phía linh khí cũng bắt đầu biến đến càng lúc càng nồng nặc. Có thể thấy được nơi này thật sự là Bát Thần Tông cái này chi nhánh bên trong phong thủy bảo địa. Lương Thành nhớ đến tại đi luyện khí công xưởng trên đường. Cái kia Từ Mặc đã từng nói đến Bát Thần Tông trấn thủ cái này chi nhánh tu sĩ họ Phạm. Hắn có lẽ vẫn là Bát Thần Tông phó tông chủ. Kết hợp vừa mới Kim trưởng lão cùng trước mắt vị này Phạm trưởng lão đối thoại đến xem. Chính khống chế lấy tàu cao tốc vị này cần phải liền xem như nơi đây trưởng môn nhân. Chỉ là không nghĩ đến người này lại là một vị luyện đan sư. Chỉ là này người vì sao phải tìm một cái tu luyện qua nhãn thuật đệ tử. Chuyện này lại lộ ra kỳ quặc, bất quá Lương Thành cũng không vội mà hỏi thăm việc này. Phạm trưởng lão đã không có mở miệng, chính mình cũng không cần đến hỏi. Hắn đã nhìn ra vị này Phạm phó tông chủ tu vi cùng mình một dạng. Cũng là ở vào nguyên anh hậu kỳ. Đối với đồng giai tu sĩ, Lương Thành từ trước đến nay đều là không sợ. Hắn có cái này tự tin, tin tưởng chỉ cần mọi thứ cẩn thận một chút. Không sẽ rơi xuống bẫy dập gì bên trong. Vị này Phạm trưởng lão là không đả thương được chính mình. như là vị này Phạm trưởng lão thật đối với mình hoài có cái gì không tốt ý đồ. Lương Thành cũng không để ý đem hắn trực tiếp giết chết. Nếu là thật sự là ngộ lên một cái có lý do đáng chết luyện đan sư, Lương Thành ngược lại sẽ cảm thấy thập phần vui vẻ. Bởi vì luyện đan sư đều có chút sung túc, chất béo thế nhưng là đại đại tích. Ước chừng qua một phút, Phạm trưởng lão khống chế tàu cao tốc hàng tại ngọn núi này chỗ cao nhất một cái hư không trên trận. Phía trước cũng là một cái phong thủy thật tốt động phủ. Phạm trưởng lão mang theo Lương Thành đi xuống về sau, thu tàu cao tốc hướng cái kia động phủ đi đến. Đi tới động phủ trước cửa cấm chế bên cạnh, chỉ thấy hắn một đạo pháp quyết đánh vào cái này đạo cấm chế phía trên. Động phủ cấm chế liền rút lui mở. Ngay sau đó động phủ hai phiến cửa đá cũng oanh không sai bên trong mở. Thiếu niên, cùng lão phu tới đi. Phạm trưởng lão nói xong liền cất bước đi vào động phủ. Thiếu niên, hắc hắc, Lương Thành nghe vậy không khỏi âm thầm cười một tiếng. Sau đó nhìn trước mắt cái này tư thế, cảm thấy vị này Phạm trưởng lão tựa hồ thật sự là không có cái gì ác ý. Nhưng là hắn y nguyên không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Lập tức tại mặt nạ che giấu phía dưới mở ra động sát thiên mục. Trước nhanh chóng nhìn xem bốn phía hoàn cảnh. Đầu tiên muốn làm đương nhiên là quy hoạch tốt đường lui. Lương Thành rất nhanh liền xác định rõ một khi đụng phải ngoài ý muốn về sau cần phải tránh đi. Phương hướng, tiếp lấy lại thả ra không ít thanh la kiến quốc con kiến tại bên ngoài động phủ làm tai mắt. Tốt kịp thời dò xét bên ngoài động phủ khả năng biến hóa. Sau đó hắn ánh mắt lại đi động phủ phương hướng nhìn qua. Xác định phía trước không có cái gì cấm chế bẫy dập cùng mai phục. Lúc này mới yên lòng lại. Nhanh chóng làm tốt đây hết thảy về sau. Lương Thành cũng cất bước theo vào động phủ. Vừa mới đi vào bên trong. Tòa động phủ này hai phiến cửa đá liền tự động đóng. Chỉ là tại sau khi đi vào Lương Thành có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới vị này Phạm trưởng lão trong động phủ vậy mà tĩnh mịch quanh co. Có động thiên khác, tính toán là mình thấy qua lớn nhất đẹp nhất động phủ. Trong này không gian rộng lớn đến làm cho người giận sôi. Quả thực là một cái sắc màu rực rỡ. Chiếm diện tích phổ biến đại viên lâm. Bên trong có người ở vô số. Đều tại các tổ chức địa bận rộn. Bên trong còn có thể nhìn đến có mấy vị dung hợp kỳ hắc bào tu sĩ đang chỉ huy lấy những cái kia. Người ở thế hệ làm cái này làm cái kia. Những tu sĩ này có tư cách ở tại nơi này cái trong động phủ. Thế nhưng là lại muốn xen vào ý trong động phủ tạp vụ. Lương Thành phán đoán bọn họ thân phận hẳn là ngọn núi này động phủ chủ nhân Phạm trưởng lão ký. Danh đệ tử, Lương Thành nghĩ thầm. Chẳng lẽ vị này Phạm trưởng lão có ý muốn chiêu chính mình cũng tới làm một cái ký danh đệ tử sao? Nếu là thật có loại chuyện này, chính mình tạm thời ủy khuất một chút, đè thấp làm tiểu, làm mấy ngày ký danh đệ tử cũng là có thể. Chỉ cần có thể có cơ hội thật tốt tìm hiểu một chút Dực Linh quốc tình huống cũng rất không tệ. Bởi vì chính mình đối với cái này thượng quốc giải thật sự là quá ít. Tại hai mắt đen thui tình huống dưới khắp nơi xông loạn không thể được. Tại hành động trước đó nhiều ít muốn đối cái này quốc gia có một ít giải mới là. Phạm trưởng lão mang theo Lương Thành tiếp tục đi vào trong. Những thứ này người nhìn đến Phạm trưởng lão về sau đều cung kính thi lễ. Hắn hơi không kiên nhẫn địa khoát khoát tay nói. Tốt, đều đi làm chính các ngươi sự tình đi. Tiếp lấy Phạm trưởng lão mang theo Lương Thành đi tới một. Cái tráng lệ đại sảnh, hắn tại chủ vị an vị về sau chỉ dưới tay một cái sập gụ. Đối Lương Thành nói, ngươi ngồi đi, lão phu có lời muốn hỏi ngươi. Lương Thành theo lời ngồi xuống, yên lặng chờ Phạm trưởng lão hỏi thăm. Phạm trưởng lão hỏi, ngươi tên là Ngao Thành A, ta lại hỏi ngươi, ngươi tu luyện nhãn thuật có thể hay không xuyên qua đục ngầu nước sâu. Nhìn đến phía dưới tình huống. Lương Thành ra vẻ trần chờ nói, đệ tử tu luyện nhãn thuật là có thể xuyên qua nước sâu nhìn đến phía dưới đồ vật. Chỉ bất quá như là cái kia dòng nước quá mức đục ngầu. Đệ tử nhãn thuật nhiều ít vẫn là hội bị ảnh hưởng. Phạm trưởng lão gật đầu nói, có thể nhìn đến dưới nước đồ vật liền rất tốt. Ta nghe thang trưởng lão nói qua, Người vận dụng nhãn thuật có thể xuyên qua biển sâu nhìn đến đáy biển ẩn núp hóa xa. Cái này tiềm lực thì rất rất tốt. Tốt, xem như coi như không tệ. Lương Thành giải thích nói. Lần trước có thể thấy rõ đáy biển tình huống. Là bởi vì bát ngát trong biển cái kia vịnh biển bên trong nước biển cực kỳ thanh tịnh. Cho nên đệ tử đang thi triển nhãn thuật tình huống dưới. Mới miễn cưỡng thấy rõ tiềm phục tại đáy biển hóa xa. Phạm trưởng lão khoát khoát tay. Cái này ngươi không cần giải thích. Ta đều hướng thang trưởng lão hỏi thăm qua. Biết khi đó tình huống. Ngươi cái này nhãn thuật luyện không tệ. Có thể nhìn thấu nước sâu liền tốt. Lương Thành gặp phạm trưởng lão hài lòng. Cũng không biết hắn vì sao hài lòng. Tiếp xuống tới hội đối với mình có yêu cầu gì. Bởi vậy thì tĩnh tọa không nói. Yên tĩnh chờ đợi hắn đoạn dưới. Phạm trưởng lão nhìn lấy Lương Thành vuốt râu mỉm cười. Không tệ. Người tuổi trẻ có ngươi phần này định lực. Cũng thuộc về khó được. Có thể nhịn được một mực không mở miệng hỏi thăm lão phu đưa ngươi mang đến nơi đây có gì mục. Đích, Lương Thành không mất thời cơ nói. Đã phạm trưởng lão ngài nói đến mục đích. Đệ tử thì ăn ngay nói thật. Thực đệ tử trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không biết đệ tử tu luyện nhãn thuật có thể vì phạm trưởng lão phát huy cái tác dụng gì? Tốt, chúng ta đem sự tình mở ra tới nói. Dạng này cũng đơn giản rõ ràng. Phạm trưởng lão nói, lão phu muốn tại một chỗ thủy sắc đục ngầu đầm sâu bên trong lấy ra một kiện quan trọng đồ vật. Cần nhờ ngươi nhãn thuật xác thực định vị trí. Quan sát đáy nước tình huống. Lương Thành nghĩ thầm loại chuyện này nghe vào lộ ra không nhỏ mạo. Hiểm a, vị này phạm trưởng lão như là không nói khen thưởng, chỉ nói nhiệm vụ, vậy liền cùng lưu manh vô lại không khác. Chính mình để ý đến hắn mới là lạ. Tự nhiên là trầm mặc không nói. Phạm trưởng lão là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng coi là mèo già hóa cáo. Chỗ nào còn nhìn không ra trước mắt cái này tên là Ngao Thành đệ tử hắn cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ. Do dự, cái gọi là trọng thưởng phía dưới ra dũng phu. Không nói lợi ích chỉ nói nỗ lực. Cái kia chính là giở trò lưu manh. Phạm trưởng lão đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm. Sau đó hắn mở miệng nói, chuyện này nếu nói mạo hiểm có bao lớn, cái kia cũng không đến mức, bất quá ngươi nếu là nguyện ý trợ giúp lão phu đi làm việc này. Lão phu đương nhiên sẽ không để ngươi trắng uổng công khổ cực một trận. Lương Thành trên mặt lộ ra, vẻ tươi cười, đệ tử nguyện nghe tướng, nói một cách đơn giản a, cũng là lão phu muốn tìm người đi trong nước giúp đỡ tìm kiếm một kiện đồ vật. Muốn làm thành việc này điều kiện tiên quyết là nắm giữ tương đối lợi hại nhãn thuật. Nếu là có thể cầm tới đồ vật, lão phu tất có trọng thưởng. Phạm trưởng lão nói ra, Lương Thành cố ý nhíu mày ngập ngừng nói. Đệ tử cũng không thể xác định chính mình tu luyện cái này nhãn thuật có thể hay không đạt tới ngài. Yêu cầu, phạm trưởng lão nói, việc này không sao cả. Lại nói ngươi cũng không phải duy nhất. Nói thật với ngươi a. Liền ngươi ở bên trong, lão phu đã tìm được 5 tên tu luyện qua nhãn thuật người. Đều nắm giữ xem thấu nước sâu năng lực. Tại mượn nhờ các ngươi năng lực trước đó, lão phu cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng cường các ngươi linh mục thần thông. Vừa vặn lão phu cơ duyên xảo hợp, được đến không ít thư thái linh nhũ. Các ngươi nếu là có thể mỗi ngày dùng này linh nhũ lau chùi ánh mắt. Tại trong vòng mấy tháng liền có thể rõ rệt tăng lên các ngươi nhãn thuật. Bởi như vậy, không khó lắm đạt tới yêu cầu. Thư thái linh nhũ, Lương Thành nghe vậy kinh ngạc. Hắn cũng biết thế gian có như thế một cái đối với nhãn thuật tu luyện có lợi thật lớn đồ tốt. Chỉ bất quá thứ này tựa hồ chi tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Chính mình phản chính là từ đến cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới phạm trưởng lão lại có dạng này bảo vật. Ha ha, phạm trưởng lão cười quái dị nói. Người cũng biết đây là cái thứ tốt đi. Bất quá đã là đồ tốt. Cái kia chính là rất quý giá mà có hạn. Lão phu cũng không thể đưa nó lãng phí ở không dùng thân người phía trên. Cho nên ngươi liền xem như nguyện ý tham dự. Lão phu còn chưa hẳn lại chọn ngươi. Ta sẽ tại các ngươi 5 cái làm bên trong tuyển ra nhãn thuật mạnh nhất 2 người. lại không thường dùng thư thái linh nhũ thay các ngươi để cao nhãn thuật thần thông. Đợi đến phù hợp lão phu yêu cầu về sau, lúc này mới bắt đầu hành động, đi thay lão phu cầm đồ vật. Lương Thành nghe đến điều kiện này về sau, trong lòng sớm thì quyết định tuyệt không buông tha cái này cơ hội khó được. Nếu là có thể sử dụng thư thái linh nhũ để cao mình động sát thiên mục năng lực, vậy sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới a? Chuyện này 10 phần đáng để mong chờ. Lương Thành quyết định đem việc này đáp ứng, đồng thời tiếp nhận Phạm trưởng lão điều kiện. Chỉ cần có thể được đến thư thái linh nhũ, coi như sau khi sự việc xảy ra Phạm trưởng lão không cho bất luận cái gì khen thưởng cũng sẽ không thua thiệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.